Chương 5. 1039 lo lắng. Đây là giải thích, bọn họ căn bản không cần lại hoán niệm chuyện này. Giao ra một sợi mệnh hồn không giả, nhưng trên thực tế, bọn họ lại đạt được vô số chỗ tốt. Như đổi tại bình thường, có lẽ bọn họ 10 năm, 20 năm, 30 năm, đều tăng lên không đến dạng này cấp độ. Bọn họ bây giờ đã là vui lòng phục tùng. Chỉ cần mình không dậy nổi nửa điểm phản độc, tương lai hẳn là một mảnh đường bằng thẳng. Năm người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh trí nhất chuyển, người liền đã xuất hiện tại một mảnh u xanh từng mảnh rừng cây bên trong. Chỉ là nhìn kỹ lại, phát giác bốn phía cùng đỉnh đầu trên cây, treo đều là từng mảnh doanh doanh lục sắc hơi mỏng lưới dao. Năm người cũng không dám hỏi nhiều, cung kính túi đầu ôm quyền thi lễ, gặp qua chủ nhân. Tiêu Mục khẽ gật đầu, quét bọn họ năm người một chút. Mấy người các ngươi tăng lên tốc độ cũng còn có thể. Tiêu Mục nói, bây giờ có thể thả các ngươi ra ngoài, làm cho ta một sự kiện. Đa tạ chủ nhân. Năm người tất cả đều vui mừng quá đỗi, cùng nhau ôm quyền thi lễ. Về sau các ngươi liền gọi ách nhất, ách nhị, ách tam, ách tứ, ách ngũ. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi mở miệng. Về sau ách vận chi cảnh bồi dưỡng ra tới thống nhất ách chữ mở đầu, dạng này nàng liền sẽ không quên hết đa tạ chủ nhân ban tên. Tuy rằng danh tự không ra thế nào nhỏ, nhưng chủ nhân ban cho danh tự, liền đại biểu đối bọn hắn tán thành, năm người trong lòng đều có chút cao hứng. Kiều Mục nói, các ngươi đối ám ảnh chi thành địa hình địa vật hẳn là hết sức quen thuộc. Ta hiện tại muốn các ngươi lập tức lên đường, đi hướng Thương Châu quân doanh. Chào hỏi ta đã đánh qua, các ngươi năm người sau khi tới, trực tiếp tiến quân doanh là được. Đi nơi đó, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi các ngươi, nói cho các ngươi biết muốn làm gì. Năm người cùng nhau hành lễ nói, không có chút nào dị nghị, vâng thưa chủ nhân. Tiêu Mục có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, ta để Thanh Loan đưa các ngươi năm người đoạn đường. Hiện tại liền đi đi. Phất tay, đem năm người kia thả ra tinh vực. Năm người quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một tên thanh niên sớm đã ở bên chờ đã lâu. Lên đây đi. Thanh Loan một tiếng hót vang hiện ra thu thần, con lên năm người cũng không nói cái gì thêm lời thừa thãi, trực tiếp liền lên đường rời đi Đông Cung. Thủ thành binh sĩ nhìn thấy cái này thần điểu đi qua, cũng chỉ là ngước đầu nhìn lên một chút mà thôi. Chủ Ngân, ngươi đem bọn hắn năm cái đưa đi Thương Châu Hoàng đế nơi đó hỗ trợ sao ửng, bọn họ dù sao tại ám ảnh chi thành dạo qua rất dài một trận, đối với nơi đó hết thảy nên hết sức quen thuộc. Có mấy người bọn hắn hỗ trợ dẫn đường cái gì, nên có thế càng có hiệu suất một điểm. Chủ Ngân, ngươi đang lo lắng Thương Châu Hoàng đế, ta lo lắng hắn cái gì lo lắng? Tiểu Mặt Than kiêu ngạo ngạo kiểu kiểu mở miệng, hắn một cái siêu thần cảnh, có ta lo lắng phần A, thử bị đập một mặt đáng thương cầu cầu, yên lặng nhắm lại miệng nhỏ. Chủ Ngân tốt khôi hài, nàng lao âm thầm ghen ghét Mặc Liên Đoạn Nguyệt Phượng Xâm những người này siêu thần cảnh tu vi, trong miệng nhưng xưa nay không nói đát. Chủ Ngân, ngươi lại quên đạc người nào? A cây nhỏ trầm mặc không đến 3 giây, lập tức lại ồn ào mở. Chưa nàng cũng không phải đồ ngốc, xoay người một cái liền lại đem sự tình đem quên đi. Hừ, Tiêu Mục trừng tiểu thụ nhân một chút, tiện tay vung lên liền đem một tên dã nhân phóng ra. Dã nhân này còn không biết đổi hoàn cảnh, nhảy đến Tiêu Mục trước mặt, y lìa nguyên cơ trong tay chặt cây, trong miệng nói lẩm bẩm hỗn đản, các ngươi những thứ này đầu gỗ phế vật. Cũng dám vây đánh La Ho Tư, xem La Ho Tư không đánh chết các ngươi cái này nhân thân mặc một thân vỏ cây, chân trần nhã tử, đem một cây cảnh khô trước người múa đến kín không kẽ hở.